Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nhân và Quả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Hứa Thanh gần như bị dồn vào đường cùng khi mà Lão Tổ, Trúc Cơ của Kim Cương Tông cùng với các đại hộ pháp truy sát hắn. Và cuối cùng bọn họ sử dụng một cái lá phù đã tìm được vị trí của Hứa Thanh, bắt buộc Hứa Thanh phải chạy vào trong cấm khu. Và chạy vào trong cái tòa thành, nơi mà hắn gọi là ẩn náu sau khi mà tai họa giáng xuống. Và có vẻ như là con quái vật ở trong tòa thành này lại bảo vệ Hứa Thanh khi mà đã gọi là liên tiếp chặn đường Lão Tổ Kim Cương Tông là một cao thủ trúc cơ, và còn thay Hứa Thanh giết đi một tên trưởng lão nữa, mặc dù Hứa Thanh cũng rất sợ cái con quái vật không mặt này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Trong đêm tối, những tiếng gào thét liên tiếp vang lên, vang vọng khắp cả tòa thành trì hẻo lánh này. Tiếng nhấm nuốt, tiếng khóc, tiếng cười lạnh tràn ngập bốn phía. Dưới ánh trăng, những bức tường đổ khắp nơi tựa như đã trở thành yêu quái, khiến cho bên trong thành trì có một loại cảm giác càng ngày càng quỷ dị. Hứa Thanh chạy nhanh ở trong đó, dù hắn đã sớm quen thuộc với tiếng gào thét và đám quỷ dị nơi đây, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch ra. Hắn có một loại cảm giác giống như bị vô số ánh mắt mang theo ác ý nhìn vào mình. Và những ánh mắt này hóa thành băng hàn, hình như đang xâm nhập vào thân thể hắn. Cho đến khi toàn thân hắn càng ngày càng lạnh như băng, Hứa Thanh đi ngang qua chỗ hắn thường ngày săn bắn kèn kèn ngày xưa. Vừa đưa mắt nhìn qua, đôi mắt quán trong nháy mắt co rụt lại. Bởi vì cách đó không xa, bên cạnh cái xe ngựa lâm vào trong vũng nước bùn. Lúc đầu vốn hẳn là có một con thú nhồi bông màu đỏ bị treo trên càng xe. Vậy mà giờ phút này đã bị thay đổi vị trí, không phải là được treo lên nữa, mà là bị đặt ở trên xe ngựa, đưa lưng về phía Hứa Thanh, không nhìn thấy chính diện. Da đầu của Hứa Thanh tê dại, chạy nhanh khỏi nơi đây. Không bao lâu thì Lão Tổ Kim Cương Tông cũng truy kích đến đây. Lão dùng ánh mắt cảnh giác đảo quanh bốn phía. Lúc thấy được xe ngựa, Lão cũng nhìn thấy con rối màu đỏ ngồi trên xe ngựa, chính diện nhìn về phía mình. Mắt của con rối này như được khảm nạm, hiện ra lờ mờ. Toàn thân có máu đỏ, quỷ dị, đang âm u nhìn vào Lão Tổ Kim Cương Tông. Con ngươi của lão hơi co rụt lại, đáy lòng sợ hãi, bước chân lập tức chậm lại, cẩn thận từng bước một, rời khỏi phiến khu vực này, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tăng tốc. Nhưng chưa từng truy kích tới gần, lão đã ý thức được thiếu niên trước mắt này rất tà môn, đồng thời biết được đối phương có thủ đoạn để cho dị chất lập tức trở nên nồng đậm, cho nên lão cũng không có ý định tới gần quá mức rồi mới ra tay, mà chuẩn bị là dựa vào tu vi cứ nhìn chằm chằm vào đối phương. Đợi đến lúc trời sáng sẽ ra tay tiêu diệt. Tuy rằng bản thân là một tu sĩ trúc cơ, cẩn thận như vậy để đối phó với một tên ngưng khí thì việc này có chút tổn hại thể diện, nhưng Lão Tổ Kim Cương Tông ở trong hoàn cảnh này vẫn cảm thấy quyết định như vậy mới là ổn thỏa nhất, cho nên lão trì hoãn tốc độ, không nhanh không chậm nối gót mà đi theo Hứa Thanh. Hứa Thanh chạy ở phía trước cũng đã nhận ra điểm này. Hắn nguyên bản cũng đã tưởng tượng ra thủ đoạn phản kích, cũng đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị trước cái bóng của mình. Hắc đàn cũng đã được cầm trong tay, đúng là đang chờ đợi đối phương tới gần. Hắn có nắm chắc sau khi đối phương thừa nhận những thủ đoạn này của mình, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn là sẽ chật vật, thời gian ngắn sẽ không cách nào thoát thân. Mà mình mặc dù cũng sẽ bị đối phương đánh cho trọng thương, nhưng sau khi trọng thương bỏ chạy thì sẽ càng chân thật hơn, khiến cho lão không dễ dàng hoài nghi, thuận tiện dụ dỗ lão vào bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Nhưng Lão Tổ Kim Cương Tông này rõ ràng là trúc cơ, vậy mà vẫn cẩn thận như thế, khiến cho Hứa Thanh càng thêm cảnh giác. Mặc dù đối phương không tới gần, nhưng Hứa Thanh cảm thấy kế hoạch dụ địch của mình vẫn phải tiến hành. Vì vậy tăng thêm tốc độ, lao thẳng về phía phủ thành chủ, càng ngày càng gần. Vị trí phủ thành chủ nằm ngay khu vực trung tâm của tòa thành trì này. Dị chất nơi đây so với chỗ khác lại nồng đậm hơn một chút, nhưng số lượng dị thú chẳng biết tại sao lại càng ngày càng ít. Loại biến hóa này để cho sắc mặt của Lão Tổ Kim Cương Tông đang truy kích ở phía sau hơi biến đổi. Nguy cơ trong lòng vào thời khắc này càng trở nên mãnh liệt. Lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng lưng của Hứa Thanh phía trước, vừa nhìn về phía kiến trúc sụp đổ một bên, bước chân đột nhiên đình trệ. Lão không tiếp tục đuổi theo nữa, mà bắt đầu lui về phía sau. Một màn này để cho Hứa Thanh không kịp chuẩn bị. Giờ phút này hắn chỉ còn cách phủ thành chủ có 100 trượng nữa, mà Lão Tổ Kim Cương Tông truy kích sau lưng thì lại lui lại. Hiện tại lui vẫn có chút muộn. Hứa Thanh hùng hằng nghiến răng, tay phải đột nhiên vung lên, lập tức có rất nhiều hắc đan tản ra bốn phía. Lần này vì đạt thành mục đích, Hứa Thanh trực tiếp lấy một nửa hắc đan còn thừa của mình ném ra ngoài. Hắc đan vừa hạ xuống, bốn phía thì đồng loạt nổ tung. Trong chốc lát nơi đây, tựa như hóa thành một vòng xoáy thật lớn, khiến cho dị chất từ bốn phía mãnh liệt bay tới, ảnh hưởng tới cả hư không, bóp méo bốn phía, khiến phạm vi tầm mắt cũng biến thành mơ hồ. Trình độ nồng đậm của dị chất càng đạt tới một mức kinh người. Một màn này để cho lão tổ Kim Cương Tông đang lui ra phía sau phải biến sắc, nhưng lại có thêm một chút khó hiểu, bởi vì thân thể Hứa Thanh cũng rơi vào trong khu vực có dị chất nồng đậm kia. Dựa theo như vậy, không nói tới vấn đề dị hóa, chỉ cần là dị thú cùng với những thứ quỷ dị bị dị chất thu hút tới cũng đủ để cho Hứa Thanh đang ở đó chết không có chỗ chôn. Điều này đâu khác gì tự sát đâu. Ngay khi lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy khó hiểu, thì trăm trượng bên trong phủ thành chủ lập tức chấn động mãnh liệt. Từng tiếng gào thét kinh thiên động địa bỗng nhiên truyền khắp bốn phương. Đại địa rung chuyển, mặt trăng màu máu trên trời trở nên mơ hồ. Sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông biến hóa, cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức trở nên mãnh liệt. Con ngươi của lão co rụt lại, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Từng đạo thân ảnh từ một kiến trúc giống như phủ thành chủ bay ra. Mỗi một cái thân ảnh đều vô cùng gầy còm, nhưng lại mọc ra hai cánh hỏa diễm màu đen, tựa như người rơi. Dị chất trên người nồng đậm đến kinh khủng. Những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo. Một màn này vốn đã đủ khiến cho lão tổ Kim Cương Tông kinh hãi, mà còn một việc càng làm cho sắc mặt lão trở nên trắng bệch, hít vào một hơi, đó là theo tiếng nổ vang này thì phù thành chủ âm mầm sụp đổ xuống, lộ ra một cái động lớn trên mặt đất. Một thân ảnh khô héo cao chừng trăm trượng, gào thét chấn động cả chân trời đang từ trong động leo ra. Từ xa nhìn lại, thân ảnh này dài nhỏ như một gốc cây khô, lộ ra toàn bộ là 100 trượng, nhưng giờ phút này rõ ràng nó còn chưa hoàn toàn leo ra, tựa hồ bộ dáng hiện tại mới chỉ là nửa thân trên của nó. Vì vậy mà nó vung vẩy cánh tay, hai tay mười ngón lập tức lan tràn ra rất nhiều những nhánh cây mây hư thối, bắn ra bốn phía rồi đâm xuống mặt đất. Mấy cái xa nhất thậm chí đã đâm ngay trước người lão tổ Kim Cương Tông, giống như dùng cái này làm điểm chống đỡ để cho thân ảnh giống như cây khô kia có thể tăng tốc leo ra. Bà mẹ nó, cái quái gì đây? Nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông điên cuồng run rẩy, hoảng sợ mắng ra thành tiếng, thân sắc cả người kịch biến, bộc phát ra tốc độ, cả thân thể điên cuồng lui về phía sau. Nhưng mà thứ càng làm cho nội tâm của lão phát cuồng là lão thấy những thân ảnh người rơi bị dị chất thu hút mà lao tới. Nguyên bản là chúng nó lao ra từ sau phủ thành chủ, mục tiêu cũng là khu vực dị chất nồng đậm mà tiểu hoài tử đã dùng một loại thủ đoạn nào đó để tạo thành. Nhưng chẳng biết tại sao, những thân ảnh người rơi này sau khi nhảy vào khu vực như vậy, liền rất nhanh chui ra, từng con gào thét tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhào nhào khóa chặt vị trí của lão, rồi gào thét lao tới. Đây là tình huống gì? Tên tiểu hài tử kia đâu? Tất cả những thứ này để cho ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông trợn lồi ra, dù tốc độ của lão rất kinh người. Nhanh, nhưng mà rất nhanh vẫn bị đuổi kịp. Tiếng nổ vang lên, lão tổ Kim Cương Tông bị ép chỉ có thể ra tay, bộc phát toàn diện tu vi trúc cơ của mình. Lúc này mới khiến cho những thân ảnh người rơi kia tan vỡ. Nhưng quỷ dị là, trong nháy mắt chúng nó lại lần nữa khôi phục tiếp tục đánh tới. Mà xa xa trong cái động lớn ở phủ thành chủ, tồn tại kinh khủng kia đã sắp hoàn toàn leo ra. Nguy cơ sinh tử ập đến khiến cho nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông ngày càng điên cuồng. Mà trong giờ khắc này, ngay khi lão đang bị dây dưa ở đây, thì biên giới khu vực dị chất nồng đậm, một vách tường ở bên cạnh mặt đất tồn tại một cái khe hở. Bên trong khe hở đó, Hứa Thanh giờ phút này đang cẩn thận trốn ở bên trong, cảnh giác từ khe hở nhìn ra ngoài. Lúc hắn còn ở bên trong tòa thành trì này, từng tìm theo tung tích của phi điểu, tổng cộng phát hiện ra hai chỗ trốn an toàn. Một cái là cái thạch động quán, còn một cái khác chính là chỗ khe hở này. Khi mà hắn bị trọng thương ở ngực, do tới phủ thành chủ để lấy công pháp, thì cái khe hở này chính là nơi mà hắn dùng để tránh dị thú truy sát. Chỉ bất quá là nơi đây cách phủ thành chủ quá gần, cho nên lúc ban đầu, Hứa Thanh mới không lựa chọn chỗ này làm nơi ở tạm thời. Thần linh mở mắt tạo thành hạo kiếp, vạn vật chúng sinh cũng không trốn được vận mệnh diệt vong. Chỉ có phi điểu là không biết vì nguyên nhân gì mà phần lớn lại còn sống. Đồng thời chúng nó giống như có bản năng tìm kiếm được những vị trí đặc thù. Mặc dù không phải là an toàn tuyệt đối, nhưng tương đối mà nói thì dị thú đi ngoang qua khu vực này giống như bị mù vậy. Rất dễ dàng bị dị thú xem nhẹ. Đương nhiên, những cái này chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như trước mắt không có lão tổ Kim Cương Tông thu hút, vậy thì cách làm vừa rồi của Hứa Thanh chính là đang tự tìm cái chết. Giờ phút này nhìn thấy lão tổ Kim Cương Tông chật vật như vậy, lại chú ý tới thân ảnh cực lớn đang vùng vẫy leo ra từ cái hố trong phủ thành chủ. Hứa Thanh cũng hít vào một hơi, nhưng rất nhanh hắn liền hung hăng nghiến răng, thân thể nhoáng cái lao ra, lần nữa ném hắc đan về phía lão tổ Kim Cương Tông đang bị truy đuổi phía xa xa. Hắn một hơi lại ném tới hơn 10 hạt, hắc đan rơi xuống đất nhào nhào nổ tung, mà dị chất nơi đây vốn đã nồng đậm kinh người, giờ khắc này theo hắc đan nổ tung, trong chốc lát tựa hồ điệp đột phá một điểm giới hạn nào đó. Ngay lập tức, nguyên bản bởi vì Hứa Thanh rời khỏi khe hở, nhưng ánh mắt ác ý lại lần nữa hội tụ trên người hắn, liền trực tiếp dịch chuyển khỏi, nhao nhao nhìn về phía khu vực dị chất nồng đậm kia. Đồng thời bên trong tòa thành trì này, vô luận là dị thú hay quỷ dị, cũng đều nhao nhao dừng lại rồi đồng loạt nhìn về phía đó. Sau một khắc, bọn chúng vội vàng lao tới. Tiếng gào thét kèm theo phẫn nộ đến cực hạn, từ trong miệng lão tổ Kim Cương Tông truyền ra. Đồng thời Hứa Thành cũng không quay đầu lại mà ra sức chạy, mượn cơ hội những con dị thú và quỷ dị đều bị khu vực dị chất kia thu hút, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy. Lão tổ Kim Cương Tông cũng muốn chạy, thế nhưng có vài thân ảnh người rơi dây dừa với lão, coi như lão có muốn lui về phía sau cũng không tránh được việc bị trì hoãn. Giờ phút này trong lòng càng thêm lo lắng, hận ý đối với Hứa Thành cũng trở nên vô cùng mãnh liệt. Mà Hứa Thành lúc này trên đường phố càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, mắt thấy đã kéo dài khoảng cách với phủ thành chủ, ngay khi hắn muốn đi về phía tường thành, thì trong giờ phút này, một cỗ khí tức ẩm lãnh bỗng đập thẳng vào mặt. Phía trước hắn có tiếng khóc vang lên, nữ nhân không mặc váy trắng thình lình từ đằng xa đi tới. Vừa liếc mắt nhìn qua thì đối phương còn ở giếc rất xa, nhưng liếc cái thứ hai thì thân ảnh quỷ dị này đã ở ngay trước mặt Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh, Hứa Thanh căn bản không có cách nào né tránh. Giờ phút này hô hấp quán trở nên dồn dập, con người thì co rút lại, thân thể quán trong nháy mắt bị băng hàn bao phủ, trong đầu lập tức trống không, giống như đã bị đóng băng vậy. Mà nữ nhân không mặt đi tới, trên người nhanh chóng hiện ra vô số gương mặt, đều đang thút thít nỉ non, tiếng khóc thê lương của bọn họ, truyền vào tâm thần của Hứa Thanh, hóa thành chấn động, khiến cho biểu cảm của Hứa Thanh bị ảnh hưởng theo, không cách nào khống chế mà thay đổi. Mắt thấy sẽ phải thút thít nỉ non giống như những gương mặt kia. Nhưng mà vào lúc này có một số gương mặt trên chiếc váy của nữ nhân không mặt này lại đình chỉ việc thút thít nỉ non. Chúng nó vô thần nhìn tới Hứa Thanh, biểu cảm dần dần cải biến, chậm rãi lộ ra nụ cười, mở to miệng tựa như đang nói gì đó, nhưng lại không có âm thanh truyền ra. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều những gương mặt đình chỉ việc thút thít, cho đến cuối cùng, hơn phân nửa gương mặt trên chiếc váy của nữ nhân không mặt này đều dừng lại những tiếng thút thít nỉ non của mình. Toàn bộ nhìn Hứa Thanh, từng gương mặt đều nở nụ cười, trên biểu cảm hiện lên sự nhu hòa. Đôi môi của chúng nó khẽ nhúc nhích, hình như đang nhẹ nhàng mở miệng, nói ra hai chữ mà người khác không nghe được. Nhưng, khi những gương mặt mỉm cười và nói gì đó thì cả người Hứa Thanh đang đứng ở chỗ đó, sững sờ nhìn vào những gương mặt trên váy của nữ nhân không mặt này. Không đợi hắn thấy rõ, nữ nhân không mặt này liền dịch chuyển thân thể rời khỏi, lướt qua bên cạnh hắn. Cho đến khi nó đi xa thì tiếng khóc, tiếng nỉ non lần nữa vang lên. Thân hình của Hứa Thanh cứng ngắc nhưng giờ phút này đã khôi phục trở lại. Hô hấp quán dần trở nên dồn dập. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn nữ nhân không mặt càng đi càng xa. Thân ảnh màu trắng kia ở trong đêm tối lại tựa như một ngọn lửa đang bốc cháy. Vừa rồi những gương mặt nở nụ cười trên đó để Hứa Thanh cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nhất là một người trong đó, hắn nghĩ lại thì chính là lão nhân bán thuốc, đã bị hắn vác đi thiêu, để cho lão nghỉ ngơi. Hứa Thanh im lặng, nhìn thân ảnh kia đi xa, mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Hồi lâu hắn cúi đầu thật sâu, nhẹ giọng thì thào, cảm ơn. Những gương mặt tươi cười lúc nãy cũng là nói đúng hai chữ này, cảm ơn. Nửa khuôn mặt của thần linh đến, giống như một tiếng sấm khiến cho vạn vật đều bị ảnh hưởng, không thể không biến đổi. Mà loại biến hóa này khiến cho thế giới này càng trở nên tàn khốc, càng trở nên lạnh như băng. Cấm khu hình thành khiến cho thế giới vốn lạnh băng đạt tới cực hạn. Nhưng giờ phút này, Hứa Thanh ngóng nhìn thân ảnh áo trắng đi xa, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói lúc trước của Lôi Đội. Người có biết, tại sao ta lại hai lần muốn đưa ngươi đi khỏi cái tòa thành trì đổ nát ấy không? Bởi vì khi ta nhìn thấy thân ảnh của ngươi đang hỏa táng những thi thể, lúc ấy hỏa diễm ở bên cạnh ngươi, ngươi bị ánh lửa chiếu rọi, cả hai giống như hòa hợp lại với nhau, làm cho ta dường như thấy được một tia ôn hòa ở cái thế giới tàn khốc này. Hứa Thành im lặng, hắn giờ phút này cũng giống như Lôi Đội lúc trước, hắn cũng cảm nhận được một tia ôn hòa đến từ nữ nhân không mặt mặc váy trắng kia, đến từ đông đảo những gương mặt mỉm cười và nói lời cảm ơn với hắn, đến từ cái thế giới tàn khốc này, đến từ cái thứ mà thế giới tàn khốc này cũng không cách nào cướp đi được, đó là nhân tính. Thật lâu sau, Hứa Thanh lần nữa cúi đầu thật sâu, sau đó xoay người đi về phía tường thành xa xa, rời đi trong vội vã. Có lẽ lúc trước do hắn ném ra quá nhiều hắc đan, khiến dị chất ở khu vực phủ thành chủ vô cùng nồng đậm, đột phá điểm tới hạn, giống như hỏa diễm thiêu đốt trong đêm tối, hấp dẫn vô số ánh mắt và sự chú ý. Cũng có lẽ là do nhân quả quán vào cái tòa thành trì này, cho nên khi Hứa Thanh chạy trên đường cũng không gặp phải quá nhiều nguy hiểm, hắn rất thuận lợi đi tới tường thành. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh thoáng quay lại nhìn qua thành trì trong đêm tối, bên tai truyền đến tiếng gào thét thê lương xa xa. Hắn lặng lẽ đứng nhìn một lát, không biết lần sau đến đây sẽ là khi nào. Hứa Thanh thì thào chăm chú nhìn về phía tòa thành trì trong bóng tối, sau đó quay người nhảy xuống khỏi tường thành, hòa mình vào trong bóng đêm mà rời đi. Vì để tăng lên tốc độ, hắn đã lấy ra phi hành phù mà mình cướp được, sau đó dán lên đùi. Linh năng trong người tràn vào, tốc độ lập tức âm mầm bộc phát, cả người trực tiếp bay vút lên trời, sau đó gào thét lao đi trên không trung. Gió thổi vào mặt, Hứa Thanh có chút không quen, mà tốc độ cùng phi hành đột nhiên bộc phát như vậy cũng làm cho hắn phải thật lâu mới thích ứng được, nhất là phi hành. Cái này là lần đầu tiên phi hành trong đời của hắn. Loại cảm giác bay lượn trên trời, cái loại cảm giác cúi đầu nhìn xuống đại địa, nhìn xuống thế giới dưới chân mình, khiến cho Hứa Thanh thân sắc có chút thảng thốt. Hắn cảm thấy mình tựa như biến thành những con phi điểu sống sót ở dưới cái mở mắt của thần linh đang giương cánh bay trên trời. Nguyên lai, chim chóc bay trên trời sẽ có loại cảm giác này, Hứa Thanh thì thào, cố gắng khống chế thân thể mình. Mà hắn tu luyện Hải Sơn Quyết đã đến tầng thứ 7, đã có thể khống chế hoàn mỹ thân thể, cho nên Hứa Thanh rất nhanh liền quen thuộc với trạng thái bay trên không này. Phối hợp cùng với tốc độ sức mạnh của bản thân, sau khi thỉnh thoảng hạ xuống đạp mạnh một cước, lại thỉnh thoảng tung quyền về phía sau khi đang ở trên không trung, khiến cho tốc độ càng vọt tới nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, cả người hắn như một đạo cầu vòng lướt qua giữa không trung trong cấm khu. Đổi thành những người khác thì còn phải lo lắng dị chất tràn vào, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì hắn lại không cần băn khoăn việc này, cho nên có thể liên tục gia tăng tốc độ. Vì vậy mà qua không lâu, hắn liền thấy được biên giới cấm khu ở xa xa. Sau khi xông lên, cả người trực tiếp chạy khỏi cấm khu, chớp mắt ra tới bên ngoài, từng cơn gió ấm áp thổi lên người, xua tan đi sự âm lãnh của cấm khu. Đứng trên không trung, Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía thành Lộc Giác, rồi lại quay đầu đảo qua một phía khác. Sinh hoạt trong doanh địa thập hoang dã nửa năm khiến cho Hứa Thanh biết được rất nhiều việc mới, cũng làm cho hắn hiểu rõ những người sinh hoạt ở khu vực này, cũng cho hắn biết tên cùng với vị trí của không ít thành trì gần đó, trong đó bao hàm cả sơn môn của Kim Cương Tông nữa. Giờ phút này tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng mặt đất dưới ánh trăng chiếu rọi cũng không phải hoàn toàn là một màu đen nhánh, vẫn có thể mơ hồ thấy được dãy núi chập trùng xa xa. Hứa Thanh đứng trên không trung, ánh mắt qua lại giữa vị trí của thành Lộc Giác và tông môn của Kim Cương Tông mấy lần. Thật không cam lòng, Hứa Thanh thì thào. Hắn không biết lão tổ Kim Cương Tông sau khi vào thành thì sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng Hứa Thanh đại khái cảm thấy đối phương sẽ không chết, nhưng mà chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự chật vật và trọng thương. Nhưng mà muốn trong thời gian ngắn thoát được ra ngoài thì khả năng là không lớn. Mà chính mình giờ khắc này nếu như đến thành Lộc Giác, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Nhưng hắn cảm thấy là cứ rời đi như vậy thì nội tâm sẽ rất không thoải mái. Vì vậy sau khi trầm mặc trong mấy nhịp hô hấp, trong mắt thiếu niên lộ ra hàn mang, thân thể nhoáng cái toàn diện bộc phát tốc độ, phi hành phù tràn ra chấn động kịch liệt, hắn sộc thẳng đến Kim Cương Tông. Hứa Thanh không có lựa chọn lập tức đến thành Lộc Giác mà muốn đi Kim Cương Tông một chuyến. Hắn chuẩn bị thừa dịp lão tổ Kim Cương Tông bị vây nhốt, hai vị trưởng lão đã tử vong, toàn bộ Kim Cương Tông ở thời điểm suy yếu nhất tiến vào đó để hồi báo cho đối phương một chút. Cái này chính là tính cách của Hứa Thanh. Nếu như đổi thành những người khác thì giờ phút này trước tiên sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng những gì mà Hứa Thanh trải qua từ nhỏ cho đến lớn khiến cho hắn hiểu được nhất định phải xóa đi cái tai họa ngầm này. Cho dù là tai họa ngầm này đã vượt ra khỏi phạm vi giải quyết của mình, không cách nào xóa đi trong thời gian ngắn, vậy thì cũng phải làm cho đối phương đau nhức. Loại đau nhức này đến trình độ nhất định mới có thể trở thành một loại uy hiếp. Đây là cách sinh tồn trong xóm nghèo, cũng là quy tắc của thập hoang dã. Về phần có phải quy tắc trong loạn thế hay không thì Hứa Thanh không biết, nhưng mà đây là quy tắc của hắn. mà Hứa Thanh cảm thấy giết hai vị trưởng lão thì còn chưa đủ uy hiếp. Trong lúc Hứa Thanh không ngừng bay tới gần Kim Cương Tông, cho đến khi ánh nắng ban mai hiện lên, ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, thì hắn đã thấy được mục đích ở phía xa, sơn môn của Kim Cương Tông. Kim Cương Tông được xây dựng trên một ngọn núi, kiến trúc vờn quanh thân núi, đại điện ở trên đỉnh núi, ngay dưới ánh mặt trời, hình như có quang huy tản ra, từ xa nhìn vào thực sự phong thái phi phàm. Chỉ là bây giờ tu sĩ trong tông môn phần lớn đã ra ngoài tìm kiếm chưa về, vì vậy mà đệ tử lưu thủ trong sơn môn không phải là rất nhiều. Trong sáng sớm thỉnh thoảng mới thấy được một thân ảnh. Trong thần sắc của bọn họ mang theo sự kiêu căng, dường như đứng ở nơi đây liền có thân phận cao quý. Ở trên một cái cầu hình vòm trong sơn môn có từ 3 đến 5 tên đệ tử đang đàm tiếu. Trong câu chuyện phần lớn là nói về việc lão tổ ra ngoài tìm kiếm tiểu hài tử. Trong ngôn từ biểu lộ lão tổ có chút gọi là chuyện bé xé ra to. Còn có một vài người khác thì ở chỗ của riêng mình khoanh chân thổ nạp đang ở trong quá trình tu luyện. Mà tông chủ Kim Cương Tông giờ phút này đang ngồi trong đại điện, thần sắc lạnh nhạt đang đọc một quyển ghi chép về lễ vật mà thành trì và doanh địa gần đó đưa lên. Đáy lòng của gã cũng giống như những đệ tử bên ngoài kia vậy. Đối với việc lão tổ ra ngoài, hắn có chút lờ đễnh. Chỉ là một tên thập hoàng giả mà thôi, coi như là có chút bổn sự, nhưng cử hai vị trưởng lão cũng đủ để chấn áp rồi. Lão tổ thực sự không cần phải đích thân ra tay, làm cho tông môn hiện giờ trở nên trống trải. Tông chủ Kim Cương Tông lắc đầu, thầm nghĩ việc này cũng không có biện pháp. Lời nói của lão tổ thì không ai dám ngỗ nghịch cả. Mà vào thời điểm toàn bộ tông môn rơi vào trạng thái lười nhác, ở trên không trung, không có ai phát giác được Hứa Thanh, hắn cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống. Đầu tiên hắn cảm thụ một chút hướng gió, sau đó lại vòng một vòng đến khu vực thuận gió, cân nhắc tới tốc độ gió cùng với khoảng cách khuếch tán ra. Cuối cùng hắn lựa chọn một vị trí, không cho bất kỳ tu sĩ Kim Cương Tông nào có một chút cơ hội phản ứng. Hắn lấy ra rất nhiều phấn độc, mặt không cảm xúc vung tay ném ra. Phấn độc trên người Hứa Thanh có rất nhiều, giờ phút này hắn trực tiếp dùng đến 8 phần. Nhiều độc phấn như vậy hỗn hợp cùng một chỗ, trong đó có cái có độc tính cực kỳ kinh người, giờ phút này theo gió phiêu tán về Kim Cương Tông ở phía dưới. Hứa Thanh cũng không lập tức ra tay mà lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút, bởi vì độc phấn quá nhiều cho nên trong lúc khuếch tán, bầu trời dường như cũng bị lây nhiễm màu sắc, mơ hồ biến thành màu đen. Ngay khoảnh khắc này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Không sai biệt lắm. Khi màn trời màu đen này xuất hiện, rất nhanh liền khiến tu sĩ Kim Cương Tông chú ý tới. Người đầu tiên thấy là mấy đệ tử đang trò chuyện với nhau. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn qua màn trời màu đen và nhao nhao sững sờ. Đó là cái gì vậy? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đám màu đen này thổi qua thân cây ở xa xa, khiến cho cái cây lập tức héo rũ. Thần sắc của mấy đệ tử này bỗng nhiên đại biến, độc. Theo tiếng kinh hô truyền ra, đệ tử trong tông môn phát hiện một màn này liền nhao nhao chấn động, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ trong tông lao ra, thần sắc từng kẻ đều biến hóa, vừa muốn thi pháp để tản ra độc phong. Nhưng đúng vào lúc này thì thân ảnh Hứa Thanh trên bầu trời bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh lao tới, hóa thành một đạo thiểm điện, một đường như sấm sét lao thẳng vào sơn môn của Kim Cương Tông. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của hắn như một đạo thiên lôi bổ xuống nhân gian, trực tiếp nhảy vào trong Kim Cương Tông. Trong sự kinh sợ của những tu sĩ Kim Cương Tông, trong lúc tiếng chuông cảnh báo vang vọng toàn bộ sơn môn, tiếng nổ vang truyền khắp bốn phía, thân ảnh của Hứa Thanh bỗng nhiên đáp đất. Chỗ hắn đặt chân chính là vị trí sườn núi giữa của Kim Cương Tông. Mặt đất truyền ra tiếng nổ mạnh, từng đạo khe hở khuếch tán. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, sát cơ trong mắt trở nên mãnh liệt, trực tiếp phóng về phía đông đảo tu sĩ Kim Cương Tông đang có biểu cảm hoảng sợ. Tiếng nổ mạnh vang lên, Hứa Thanh ra tay mạnh mẽ, tốc độ kinh người. Những nơi đi qua, hễ là ai đụng chạm cùng hắn, nhất định sẽ vang lên tiếng kêu thảm thiết, vô số thi thể rơi lả tả. Tuy số lượng đệ tử còn ở trong Kim Cương Tông không nhiều, nhưng số lượng vẫn còn kha khá. Cho nên rất nhanh, trong từng tiếng giống giận dữ, từng đạo thân ảnh từ bát phương hội tụ lại, lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Địch tập kích. Chết tiệt, lại có người dám tập kích Kim Cương Tông chúng ta. Giết. Giờ phút này, tông chủ Kim Cương Tông ở trong đại điện cũng lập tức phát hiện, hoảng sợ nhanh bước ra ngoài, thấy tông môn láo loạn, càng thấy được cả ngọn núi tràn đầy gió độc. Các đệ tử lập tức ăn vào tị độc đan, ra tay xua tan gió độc. Thân sắc của gã bỗng nhiên biến hóa, nhanh chóng hạ xuống mệnh lệnh. Đồng thời gã tập trung vào vị trí phát ra tiếng nổ giữa sườn núi, hàn ý tràn ngập trong đáy mắt, lập tức phóng đi. Nhưng mà Hứa Thanh ra tay vô cùng nhanh, hắn không dây dưa với những đệ tử Kim Cương Tông này, mà vừa chạy vừa phất tay ném ra từng miếng hắc đan. Những hắc đan này có viên rơi xuống đất, có viên vẫn còn trên không trung, đều cùng lúc nổ tung, tạo thành những vòng xoáy thu hút dị chất, khiến cho dị chất không chỗ nào không có, giống như là sống lại giữa thiên địa vậy, lập tức bị thu hút tới đây. Dị chất. Đệ tử Kim Cương Tông bốn phía đang muốn xông lên, sau khi phát hiện một màn này thì nhao nhao biến sắc, theo bản năng lui về phía sau, nhưng có mấy người rơi vào vị trí trung tâm vòng xoáy, trong đám dị chất nồng đậm, toàn thân nhanh chóng hiện ra một màu xanh đen. Lớn mật, tiếng gầm giận dữ từ trên đỉnh núi truyền ra, thân ảnh tông chủ Kim Cương Tông bỗng nhiên lao tới. Tu vi ngưng khí đại viên mãn chấn động, đã vượt qua tên trưởng lão mà Hứa Thanh giết chết. Đây là cường giả đứng thứ hai trong Kim Cương Tông, ngoại trừ lão tổ. Giờ phút này, áo bào màu vàng của gã phồng lên, sắc mặt âm trầm, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà khi thấy được trang phục thập hoang giả cùng với tuổi của Hứa Thanh thì gã liền hoàn toàn chấn động. Là ngươi? Gã không cần đoán, trong lòng cũng đã có đáp án. Ngay khoảnh khắc mà đáp án hiện ra, đáy lòng tông chủ Kim Cương Tông liền dấy lên một cơn sóng lớn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ánh mắt của tông chủ Kim Cương Tông ngưng tụ lại, tâm thần như sóng biển kịch liệt cuộn trào, có chút không thể nào tin được. Nhưng giờ phút này trong mắt gã chính là một vị thiếu niên, thân mặc áo da màu đen, tóc tai tán loạn, trên mặt bẩn thỉu, chỉ là trong cái áo da lộ ra vết máu khô, mang theo sát khí. Mặc dù tóc tai tán loạn cùng những vết bẩn trên mặt đã che đậy dung nhan của hắn, nhưng giờ phút này gió độc thổi tới, thổi tóc bay lên, lộ ra hai mắt không cách nào che giấu. Bên trong mắt có sự lạnh lùng không thể hình dung. Vào thời khắc này, dù là ở trong sương mù nồng đậm dị chất thì nó vẫn đặc biệt rõ ràng. Mặc dù ánh mắt của tông chủ Kim Cương Tông chỉ tiếp xúc cùng ánh mắt của hắn trong chớp mắt, một khoảnh khắc tức thời mà thôi, nhưng nội tâm của gã dâng lên một cỗ khí lạnh. Tiểu hài tử, dù chưa từng thấy qua bức họa của Hứa Thanh, nhưng trong một chớp mắt này trong đầu tông chủ Kim Cương Tông trực tiếp xuất hiện biệt hiệu của đối phương ở trong doanh địa của thập hoang giả. Gã biết lão tổ tông và hai vị trưởng lão cùng với rất nhiều đệ tử đang đuổi giết người này. Nhưng hôm nay, lão tổ cùng trưởng lão còn chưa có quay về. Vậy mà tiểu hoài tử đang bị đuổi giết kia lại xuất hiện ở trong sơn môn. Một màn này để cho tông chủ Kim Cương Tông cực kỳ sợ hãi. Nhưng giờ phút này, gã cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Gã nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong thời gian ngắn tạo ra gió bão quét ngang bốn phía để xua tan gió độc. Đồng thời cơn bão táp này cũng hình thành một đợt sóng quý quét thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn qua, không thèm để ý tới tông chủ Kim Cương Tông, thân thể trong nháy mắt tránh đi, thay đổi phương hướng rồi chợt tăng tốc, tay vẫn tiếp tục ném ra hắc đan. Âm thanh oanh oanh bỗng nhiên vang lên, tông chủ Kim Cương Tông cảm nhận được sự quỷ dị của hắc đan, sắc mặt lần nữa biến hóa. Y hùng hằng dậm chân truy kích về phía Hứa Thanh, muốn ngăn cản hắn lại. Nhưng Hứa Thanh lại không tranh đấu với gã, lần nữa tránh đi, mượn nhờ tốc độ của phi hành phù tiếp tục chạy như điên trong tông môn, khiến cho tông chủ Kim Cương Tông không thể không sử dụng phi hành phù. Từ xa nhìn lại, tông chủ Kim Cương Tông cùng với Hứa Thanh, một trước một sau, những nơi đi qua đều không ngừng vang lên tiếng nổ. Càng có từng viên hắc đan được Hứa Thanh không ngừng ném ra trong những tiếng nổ vang. Đáng chết! Tông chủ Kim Cương Tông tức giận muốn lao tới ngăn trở, chỉ là hai người đều dùng phi hành phù nên tốc độ ngang bằng nhau. Điều này khiến cho gã căn bản không cách nào có thể theo kịp. Vì vậy rất nhanh trong tiếng nổ vang, trong Kim Cương Tông càng ngày càng có nhiều hắc đan biến thành vòng xoáy. Độ dày đặc của dị chất cũng nhanh chóng đạt tới một trình độ kinh người, dần dần tiếp cận cấm khu. Cho đến khi hắc đan của Hứa Thanh không còn lại bao nhiêu, toàn bộ Kim Cương Tông đã trực tiếp hóa thành một vòng xoáy lớn. Vòng xoáy này đang không ngừng chuyển động, khiến cho dị chất liên tục vọt tới, cả bầu trời đều bị che đậy. Bên trong khu vực nồng đậm dị chất thậm chí đã tạo thành sương mù càng ngày càng đậm đặc, dường như che khuất cả bầu trời, bao phủ bát phương. Từ xa nhìn lại, Kim Cương Tông đã bị sương mù bao phủ, trong đó không ngừng truyền ra tiếng gào thét và tiếng kinh hô. Các đệ tử bên trong giờ khắc này vô cùng hoảng sợ. Cũng cùng lúc đó, bởi vì nhân thủ thiếu thốn cho nên mặc dù đã tản đi được một bộ phận gió độc, nhưng càng có nhiều phấn độc theo cơn gió bay lên phô thiên cái địa, thổi vào sơn môn của Kim Cương Tông, dung hợp với sương mù. Những nơi đi qua, hết thảy cỏ cây nháy mắt héo rũ, thậm chí núi đá cũng phát ra âm thanh xì xì như bị ăn mòn. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên tiếp vang lên, toàn bộ Kim Cương Tông trở nên thê thảm vô cùng, tràn ngập dị chất nồng đậm, vạn vật đều bị ô nhiễm. Độc tán dung nhập vào trong gió bao phủ toàn bộ khu vực, lại phối hợp với dị chất đã tạo thành một thứ rất đáng sợ. Mà hết thảy điều này đều chỉ phát sinh trong khoảng trăm hơi thở, tốc độ cực nhanh khiến cho người khác rất khó làm ra phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Cương Tông đã lâm vào đại loạn. Một bộ phận đệ tử phía sau trước tiên là muốn trốn, nhưng độc nơi này quá mãnh liệt, dù đã ăn vào giải độc đan nhưng không có tác dụng quá lớn, rất nhanh nhìn có người thất khiếu chảy máu, kêu rên thê lương mà ngã xuống. Còn có một bộ phận thì nhanh chóng ẩn núp nhưng cũng vô ích. Trừ cái này ra còn lại là tông chủ cứ gào thét như thằng điên đuổi theo Hứa Thanh. Chỉ là giờ phút này, tông môn hỗn loạn, tốc độ của Hứa Thanh thì lại nhanh, thừa dịp tán loạn, chỉ lắc lư mấy cái liền biến mất không còn bóng dáng. Nhưng người khác đang muốn tìm kiếm thì vào lúc này lại có ánh lửa từ chỗ không xa lập lẻ lan tới. Một màn này khiến cho da đầu của mọi người run lên. Tông chủ Kim Cương Tông càng là hoảng sợ tái mào, bất chấp việc đuổi bắt Hứa Thanh, lập tức triệu hoán đệ tử đi dập lửa. Nhưng mà ánh lửa không phải chỉ có một chỗ. Rất nhanh, từng chỗ lửa cháy không ngừng xuất hiện bốn phía tông môn, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Tiểu hài tử, con mẹ nhà mày! Tông chủ Kim Cương Tông phát ra âm thanh thê lương, hận ý đã đạt tới cực hạn, nhưng nhất thời nửa khắc không tìm được đối phương, hắn chỉ có thể toàn lực chỉ huy dập lửa. Cùng lúc đó, trong một chỗ kiến trúc hoa lệ của Kim Cương Tông, sau khi thân ảnh của Hứa Thanh bay vào, liền vơ vét hết những vật có thể vơ vét mang đi, sau đó phóng hỏa tại chỗ rồi cấp tốc rời khỏi. Toàn bộ quá trình đều xảy ra rất nhanh, cho đến không lâu sau trong sự náo động, Hứa Thanh đến một kiến trúc mà trình độ xa hoa rõ ràng là hơn kiến trúc lần trước rất nhiều, hắn cũng thấy được cái bảng hiệu của nó. Tàng Bảo Các ư? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, tay phải giơ lên đấm ra một quyền, cánh cửa lớn của Tàng Bảo Các lập tức vỡ vụn, khói độc bên ngoài tràn vào, Hứa Thanh cũng bước vào và thấy từng dãy kệ bên trong. Trên kệ để các loại đan dược, linh tệ và trọng bảo. Hắn quét mắt nhìn một cái, trái tim đập lên điên cuồng, lập tức đi lên, muốn mang đi toàn bộ, vơ vét một phen rồi ly khai. Nhưng ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, chú ý ở trong Tàng Bảo Các, khói đập đang xâm nhập vào một cái khe hở trên vách tường. Những tia sáng mơ hồ bay vòng quanh, tạo thành hình dạng của một cái cánh cửa, dường như ở đó có một cánh cửa ngầm. Vì vậy lông mày Hứa Thanh nhướng lên, trực tiếp đi lên một bước, trong tiếng nổ vang, cánh cửa ngầm xuất hiện khe nứt nhưng không vỡ. Hứa Thanh khẽ di một tiếng, hàn mang trong mắt chớp động, cơ thể chuyển ra âm thanh ken két, hư ảnh của Khôi biến ảo sau lưng, gào thét dung nhập vào cánh tay, hóa thành một quyền toàn lực, oanh một tiếng. Cánh cửa ngầm chia năm xẻ bảy, lộ ra một căn phòng tối. Vật phẩm bên trong không có nhiều, chỉ có một cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay. Hứa Thanh có chút kinh ngạc, đang giơ tay chộp lấy. Nhưng giờ phút này phía dưới cái túi tràn ra ánh sáng mãnh liệt, có từng đạo, hình vẽ phức tạp được phác họa trên mặt đất. Theo ánh sáng lập lòe, hình như từng đạo lưỡi đao gió xoay tròn bắn lên không trung, ngăn cản cánh tay hắn đang chộp tới. Hứa Thanh lập tức thu tay nhìn đao gió, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn cảm thấy như này nhất định phải là bảo bối, vì vậy quét nhìn về hình vẽ ở dưới cái túi. Đây là cái thổ tả gì? Hứa Thanh nhíu mày, sau khi cảm thụ thấy ở trên chúng nó có linh năng chấn động, hắn liền hừ lạnh một tiếng, lấy hai viên hắc đan còn lại trực tiếp bóp nát. Dị chất trong nháy mắt bộc phát từ bốn phía tràn vào, quét sạch mọi nơi, bao phủ cả gian mật thất. Hình vẽ trên mặt đất sáng lên, giờ phút này lại kịch liệt lập lòe, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được sự ăn mòn. Cuối cùng nó ảm đạm xuống, vang lên âm thanh ken két rồi biến mất. Hứa Thanh không chần chờ chộp lấy cái túi, thân thể nhoáng cái rời khỏi Tàng Bảo Các. Nhìn Kim Cương Tông giờ phút này trở thành một mảnh hỗn loạn, tràn đầy những tiếng kêu rên, tràn ngập dị chất và khói độc, còn có rất nhiều ánh lửa bốc lên. Thân sắc của Hứa Thanh lạnh như băng, phi hành phù lập lòe, thân thể lao vút lên không trung liền muốn ly khai. Hắn biết rõ coi như bây giờ trong Kim Cương Tông không có lão tổ, nhưng mình chỉ chiếm lợi là do tập kích bất ngờ, chứ nếu tiếp tục nữa thì sẽ gặp nguy hiểm. Mà mục đích lần này của hắn không đơn thuần là giết người, mà muốn hủy sơn môn của Kim Cương Tông, có thể đoạt bao nhiêu thì đoạt bấy nhiêu. Bây giờ mục đích đã đạt được, hắn bộc phát tốc độ nhanh nhất lao thẳng lên bầu trời. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm giận dữ truyền ra. Tông chủ Kim Cương Tông tóc tai bù xù ở trong sương mù đang cấp tốc vọt tới. Hứa Thanh đang ở trong không trung, sát cơ lập lòe trong mắt, lực lượng Hải Sơn Quyết tầng 7 trong cơ thể bộc phát, hư ảnh của Khôi biến ảo ra sau lưng, tung một quyền về phía tông chủ Kim Cương Tông đang lao tới. Âm thanh ngập trời, thân thể tông chủ Kim Cương Tông rút lui vài bước, vừa muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đao ảnh màu tím hình thành sau lưng của Hứa Thanh. Thiên đao hạ xuống, trực tiếp chém về phía tông chủ Kim Cương Tông. Sắc mặt hắn đại biến, thân thể bỗng nhiên rút lui, lao vào trong gió lốc và sương mù dị chất, mà ánh đao màu tím cũng lập tức chém xuống. Hứa Thanh cũng không đuổi theo, ánh mắt chớp động lập tức rút lui, hóa thành một đạo cầu vồng vướt lên trời, dùng tốc độ sấm sét lao về phía xa. Mà ngay lúc hắn rời đi, lập tức có 7-8 đạo thân ảnh lao ra từ trong đám sương mù, mà tông chủ Kim Cương Tông vừa thối lui, mỗi người đều toàn lực ra tay một kích. Sức mạnh của một kích này rất lớn, khiến cho không khí tựa hồ cũng bị đánh nứt ra. Tiếng nổ vang lên ngập trời tạo thành vết lõm, có thể so được với lực lượng của trúc cơ. Nếu Hứa Thanh không rời khỏi mà tiếp tục truy kích, thì giờ phút này sợ là đã dính đòn. Mà 7-8 đạo thân ảnh kia đều là những lão giả, giờ phút này sắc mặt cả bọn đều trở nên trắng bệch, máu tươi phun ra. Hiển nhiên, một kích vừa rồi là do bí pháp phối hợp của bọn họ tạo ra. Bây giờ mắt thấy Hứa Thanh chạy trốn, bọn họ do dự có nên đuổi theo hay không. Bảy vị hộ pháp không nên đuổi theo. Ở trong sương mù, tông chủ Kim Cương Tông lảo đảo đi ra, một cánh tay thình lình đứt gãy, giờ phút này đang có từng giọt máu tươi chảy xuống, sắc mặt của gã trắng bệch, thân thể lung lay tựa như sắp đổ. Tiểu tử kia quá cẩn thận, rõ ràng là không truy sát ta. Bây giờ trọng điểm của chúng ta là phải mau chóng xua tan gió độc và dị chất, tiếp đó là chờ đợi lão tổ trở về. Trong lòng tông chủ Kim Cương Tông tràn đầy uất ngạn, cực kỳ phẫn nộ, gã vừa rồi liều mạng để bị thương là vì muốn dụ đối phương nhưng thất bại. 7-8 lão giả khác nhau nhau trầm mặc, có người tiến lên đỡ lấy tông chủ, nhìn tông môn còn đang chìm trong hỗn loạn, biểu cảm của bọn họ có chút mờ mịt, thở dài một tiếng, chỉ có thể tận lực đi xua tan gió độc và dị chất mà thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là một ngày. Khi mà hoàng hôn ngày hôm nay buông xuống, độc và dị chất trên Kim Cương Tông rốt cuộc đã tiêu tán hơn phân nửa. Cái gió độc phía trước thì phải tiêu hao rất nhiều thuật pháp phòng hệ, mà cái sau thì khiến cho bọn họ phải bóp nát linh tạ, dùng linh năng thuần khiết để pha loãng đi, phải nói là tiêu hao rất lớn. Mà toàn bộ tông môn đã biến thành một mảnh tàn phá, ngay cả đại điện trên đỉnh núi cũng biến thành phế tích, phần lớn kiến trúc đều sụp đổ, khắp nơi đều là vết dấu của lửa cháy. Muốn khôi phục lại cũng cần đại lượng thời gian. Càng nghiêm trọng hơn là đệ tử Kim Cương Tông, dị chất trong cơ thể những người này rất nồng đậm, giờ phút này phần lớn toàn thân màu xanh đen, cần có đại lượng bạch đan, thậm chí là thanh trần đan để hóa giải. Tông chủ Kim Cương Tông cùng mấy vị hộ pháp, từng người mệt mỏi và tràn ngập nghẹn khuất. Ở phía chân trời, lúc này có một đạo cầu vồng lao tới, lão tổ Kim Cương Tông đã trở về. Trên người lão cũng đồng dạng là vẻ chật vật, trên thân thể có nhiều chỗ bị thương, tóc tai bù xù. Nhìn cái mặt đã thấy ngu, đang phải áp chế lửa giận. Sau khi chạy ra khỏi cấm khu, lão đã quyết định rồi. Sau đó mình sẽ không tiếc bất cứ đại giới gì, nhất định phải giết chết thằng nhỏ kia. Cho đến khi lão từ xa thấy được sơn môn, lão liền sửng sốt một chút giữa không trung, sau đó lập tức tăng tốc tới gần. Lão đứng trên sơn môn, ngơ ngác nhìn phế tích dưới chân. Lão tổ. Sau khi đám đệ tử Kim Cương Tông thấy được thân ảnh lão tổ, từng người đều lập tức khóc lóc kể lể. Lão tổ, tiểu hài tử thờ dịp ngài không có ở đây, tới làm loạn tông chúng ta, các đệ tử thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lão tổ, đàng bảo các của chúng ta cũng bị tặc tử kia cướp sạch không còn, đồ có thể cầm ra đều đã bị dị chất ô nhiễm. Lão tổ, thằng nhóc kia quả thực không có nhân tính, rất nhiều đệ tử đều trúng kịch độc, khó mà hóa giải được. Chỉ có tông chủ và đám hộ pháp là trầm mặc không nói gì. Nghe các đệ tử khóc lóc kể lể, lão tổ Kim Cương Tông lại nhìn sơn môn bị tàn phá, nhìn đệ tử thê thảm thiết, lại nhìn tông chủ mất một tay và những hộ pháp đều bị thương, thân thể chậm rãi run lên. Sắc mặt từ màu xanh biến thành màu trắng, từ trắng lại biến thành đỏ, cuối cùng hóa thành xanh mét, thân thể lảo đảo không khống chế nổi phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc hô hấp dồn dập, hai tay của lão gắt gao siết chặt lại, ánh mắt đỏ thẫm như muốn ăn thịt người, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thê lương. Ta muốn giết ngươi. Tiếng gào to vang vọng bát phương tựa như sấm chớp nổ vang, nhưng cũng không truyền đến được truyền tống trận ở thành Lộc Giác vào lúc này. Trong thành Lộc Giác bên cạnh truyền tống trận, Hứa Thành đang đứng xếp hàng. Phía trước hắn rõ ràng có một chỗ truyền tống trận cực lớn, trận này xây dựng ở một chỗ pháp đàn theo hình bát giác, trong đó có khắc vô số phủ văn cực kỳ phức tạp, mỗi một lần lập lòe đều phát ra tia sáng vạn trượng, khí thế như cầu vồng. Bốn phía còn có một chút thị vệ có tu vi không tầm thường, bọn họ lạnh nhạt nhìn những người đang xếp hàng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, giống như chỉ cần trong lòng bọn họ có chút bất chính thì sẽ lập tức chém giết ngay lập tức. Rất nhanh, theo người phía trước tan biến trong truyền tống trận, lúc đến phiên Hứa Thành, hắn đi tới truyền tống trong pháp đàn. Cho đến khi tới pháp đàn bước vào trong truyền tống trận phức tạp kia, Hứa Thanh quay người lại nhìn mảnh thiên địa mà mình đã sống nhiều năm này. Giờ phút này là buổi chiều tà, ánh chiều chói vào đại địa, gió tháng 7 mang theo sự nóng bức, thổi bay sợi tóc trước mắt Hứa Thanh, khiến cho hắn càng thấy rõ được phiến thế giới này hơn. Hắn nhìn về phía tòa thành trì đổ nát, lại nhìn về phía doanh địa thập hoang giả, sau cùng lạnh lùng quét tới vị trí Kim Cương Tông. Hẹn gặp lại. Hứa Thanh thì thào, ánh mắt ngày càng trở nên lạnh như băng, tia sáng dưới chân lập lòe, truyền tống trận ngày càng sáng cho đến khi bộc phát che phủ hết tất cả, bao gồm cả thân ảnh của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, lúc tia sáng trong chuyển chống trận tiêu tán thì thân ảnh Hứa Thanh ở trong đó cũng đã biến mất không còn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.